Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi ấy tại một gian hầm khác, Hà Phương Vi vẫn còn hoang mang lạc trong những chiếc quan tài phủ đầy mạng nhện. Cô di chuyển vô cùng cẩn thận, còn dặn dò Đại Lang: đừng đụng vào bất cứ thứ gì ở đây. Gian hầm này tuy rộng hơn gian hầm kia, nhưng nhìn chung vẫn là một khu bịt kín bởi bốn bức tường kiên cố. Hà Phương Vi đang suy nghĩ, không lẽ cơ quan mở vẫn là nằm trong những quan tài ở đây. Cô bạo dạn đi lại phía một chiếc quan tài bị mạng nhện giữ lơ lửng cách mặt đất một khoảng, được đặt sát với tường. Mạng nhện quấn quanh nó trông không khác gì một con nhộng rồi. Phương Vi dọi ánh đèn pin lên đấy, cô không tưởng tượng được rốt cuộc trong này chứa bao nhiêu con nhện, mà tấm mạng chúng nó dệt ra dày và đặc đến mức có thể treo lơ lửng một chiếc quan tài như vậy. Phương Vi run rẩy đưa tay lên muốn chạm vào chiếc quan tài. Cô cần kiểm tra xem liệu có phải có cơ quan nào đó mở cửa không. Nhưng khi bàn tay cô vừa đụng vào quan tài, lập tức mạng nhện giống như những con rắn trườn lên tay cô quấn lấy. Hà Phương Vi kinh sợ vội rút tay ra, nhưng càng bị siết chặt kéo lại. Cảm nhận được những tơ nhện sắc như dây cước muốn xẻ tay cô ra vậy, Phương Vi đau đớn mà hoảng loạn kêu lên: á! Đại Lang ở bên cạnh thấy vậy liền nhảy chồm lên. Nó nhè hàm cắn vào phần mạng nhện đang kéo tay cô đấy. Phương Vi không biết rốt cuộc có phải là mạng nhện không. Thứ đó vừa dày vừa dai, đến ngay cả răng của con sói cũng không cắn đứt được. Miệng của Đại Lang sau một lúc giằng co đã chảy cả máu trào ra. Phương Vi vội vàng dùng tay còn lại khua tìm trong túi vải nhặt được khi nãy. Cô lấy ra một chiếc máy đánh lửa, bật lên rồi đưa đến đốt thẳng vào lớp mạng nhện. Gặp lửa, lập tức những lớp mạng nhện đấy liền buông tay cô ra, co rúm lại rồi thu về. Phương Vi lúc này cũng vội vàng lùi lại cách xa chiếc quan tài ấy một khoảng. Cô nhìn xuống tay mình đã đỏ rộp, giống như bị phỏng. Một làn khói mờ ảo từ đấy bốc lên. Hà Phương Vi thở gấp, mường tượng vừa rồi nếu như không thể cắt đứt dây nhện đó, thì cả người cô sẽ bị kéo vào dần dần bị nuốt chửng theo cái cách ghê rợn nào đấy. Hà Phương Vi quay sang nhìn đến Đại Lang, thấy máu ở miệng nó chảy ra không ngừng, liền vội vàng cúi xuống lấy trong túi vải ra một chiếc khăn thấm cho nó. Đại Lang, mày đau lắm phải không? Nó chỉ ư ử vài tiếng đáp lại cô. Nghe vậy Hà Phương Vi càng thêm đau lòng, đôi mắt đỏ ngầu lên rồi ứa nước. Có lẽ đến bây giờ cô thật sự cảm thấy mệt rồi. Những ngày qua quá nhiều chuyện xảy ra. Bị trúng đạn rồi lạc trong một khu rừng, bị đám người đó sảm sỡ, đến bây giờ lại rơi xuống một khu hầm đầy những thứ kỳ dị quỷ quái, tất cả đã quá sức của cô rồi. Phương Vi quấn vết thương cho Đại Lang, sau đó lùi đến một bức tường trống cách đó không xa mà ngồi phịch xuống. Cô co hai chân lên, kê cằm xuống đầu gối, đôi mắt ứng đọng nước, nhìn xuống ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin mà khẽ run lên, nấc thành từng tiếng nức nở. Đại Lang khi ấy cũng đi đến, nó nằm xuống rúc đầu vào lòng cô như muốn an ủi. Phương Vi đưa bàn tay lên vuốt ve đầu nó, giọng nói như nghẹn lại. Đại Lang, mày nói xem, chúng ta ở bên dưới này, liệu Hạo Vũ có thể tìm thấy không? Nó không đáp lại tiếng nào, chỉ cọ đầu vào lòng cô. Hà Phương Vi lúc này dựa lưng vào bức tường mà ngửa đầu ra sau. Bỗng nhiên vài giây ngắn ngủi, cô chợt nhận ra điều gì đó mà sực quay người nhìn bức tường phía sau mình. Phương Vi đưa tay lên ấn vào bức tường, có chút bùn đất bẩn dính ra tay. Cô vội vàng đứng dậy đi đến sờ vào một bức tường khác để xác nhận lại rồi quay về. Tường ở đây có độ mềm hơn, lại dính bùn đất, không như những bức tường khác. trông giống như có người cố ý lấp lại. Nghĩ vậy, ánh mắt Hà Phương Vi bỗng sáng rực lên. Cô cúi xuống tìm nhặt được một cục đá có cạnh nhọn, dùng nó cậy lớp đất bám trên tường. Quả nhiên là được đắp bằng đất bùn, Hà Phương Vi khẽ cười. Đại lang, phụ tao, đào nó ra. Sau một hồi đào, quả nhiên ở đây vốn dĩ là một cửa đi, nhưng ai đó đã cố tình lấp lại, có vẻ như không muốn có người vào hoặc có người ra. Sau một khoảng thời gian đủ lâu để bới hết được lớp đất ra, trước mặt Hà Phương Vi là một cánh cửa song sát. Cô đưa bàn tay qua song sát tìm đến chốt cửa để mở ra. Nhưng do thời gian lâu năm, sắt hoen gì nên chốt cửa bị kẹt lại, không cách nào kéo chốt được. Cô chợt nhớ ra trong túi vải lấy được còn có một lọ axit clohydric. Phương Vi vội vàng lục tìm rồi lấy ra mở nắp, đổ nó vào chốt cửa, sinh ra hiện tượng phản ứng oxy hóa khử, khói trắng bốc lên. Sau khi sử dụng axit clohydric, chốt cũng được mở ra dễ dàng. Hà Phương Vi đẩy cánh cửa sắt ra mà đi sang gian hầm đấy. Ngay bên cạnh liền bắt gặp một máy phát điện, mặc dù không biết còn sử dụng được không, nhưng cô vẫn thử hoạt động nó. Tiếng ầm ầm của máy kéo phát điện vang lên. Không quá lâu sau, những ánh đèn lắp trong gian hầm này cũng bật sáng. Trước mặt Phương Vi giống một khu sinh hoạt tập thể, có những gian nhà, chiếc giường đóng tạm bợ bằng luồng tre, dụng cụ đào đất và nhiều thứ khác cũng ngổn ngang khắp nơi. Có vẻ như ở đây từng có một nhóm người khảo cổ sinh sống vậy. Cũng ngay khoảnh khắc đó, bên phía Vương Hạo Vũ đã đi sâu vào trong tường thành. Vị trí anh đang đứng cũng như một công trường đào đất bị bỏ hoang. Ánh đèn vàng ở đây bất ngờ bật sáng lên, khiến Triệu Quán Long kinh sợ giật mình mà nép sát người anh. Đội trưởng, sao đèn bỗng nhiên lại sáng, không phải là có ma chứ? Hạo Vũ khẽ nhíu mày lên tiếng. Im lặng. Nghe anh nói vậy, cậu ta cũng không dám ho he, nhưng ánh mắt thì lén lút đảo quanh. Hạo Vũ cố gắng tập trung các giác quan của mình, như lắng nghe điều gì đấy rồi nói. Máy phát điện, tôi nghe thấy âm thanh đó. Máy phát điện sao? Không lẽ trong này còn có người ở? Không cần biết nhiều như vậy, đi thôi. Nói rồi Hạo Vũ cũng tiến sâu vào trong hơn. Triệu Quán Long sợ xanh mặt vội chạy theo. Đội trưởng, đợi em với. Cũng thời điểm đấy, tại một mật đạo của đám người A Cửu, hắn đang cho tất cả gấp gáp thu dọn mọi thứ. Nhanh lên, chỉ thu dọn những thứ cần thiết, còn đâu bỏ lại. Anh Cửu đã báo với ông chủ chưa? Tình thế cấp bách, làm trước báo sau. Đã bảo bọn kia đặt bom chưa? Chúng nó đang làm. Nói bọn chúng nhanh cái tay lên. Nói rồi A Cửu lại nhìn đến đồng hồ. Nhanh lên, thu dọn rồi rời khỏi đây. 15 phút nữa sẽ cho nổ hầm. Như những gì Hà Phương Vi suy đoán, nơi này đúng là đã từng có một nhóm người khảo cổ đến ở, hơn nữa còn là trong một thời gian dài. Bởi vì cô phát hiện trong một gian nhà còn lưu lại một số ghi chép của họ, chỉ là có vẻ như bọn họ rời đi rất vội vã nên không kịp thu dọn hết những thứ ở đây. Phương Vi cầm lên một xếp giấy đã ố vàng, trên này có ghi chép lại một số văn tự bằng chữ cổ. Ở bên dưới được dịch sang bằng chữ hiện nay, nhưng có vẻ vẫn còn đôi chỗ chưa đúng nên viết rồi lại gạch. Nơi cấm địa không được đặt chân vào, cánh cửa này mở ra, mọi tia hy vọng vĩnh viễn dập tắt. Mặc dù không thể hiểu hết được dòng chữ này có ý nghĩa như thế nào, nhưng chắc chắn nơi này không thể ở lâu. Nếu như những người ở đây đã tìm cách chặn cánh cửa kia lại, vậy có lẽ còn một lối ra ngoài khác. Đại lang, mau đi thôi. Nói rồi Phương Vi quay người đi sâu hơn vào trong, đại lang cũng bám theo chân cô. Sau một hồi di chuyển, cô dừng lại một điểm giao giữa ba đường hầm nhỏ, chỉ vừa một người đi khom lọt qua. Hà Phương Vi nhìn vào bên trong, lối đi không có điện, chỉ một màu tối đen. Cô lấy đèn pin bật lên rọi thẳng vào một con đường. Một thứ ánh sáng chói mắt hắt thẳng đến, khiến Phương Vi phải nhíu mắt lại. Cô phát hiện trong mỗi đường ống nhỏ này có nhiều mảnh gương phản chiếu cắm quanh thành tường rất kỳ lạ, trông giống như những tấm kính chiếu yêu vậy. Phương Vi không có thời gian để lo sợ nữa, Cô chọn bừa một cửa mà đi vào. Hầm tối buộc phải bật đèn pin để soi đường, nhưng ánh sáng từ đèn pin rọi vào những tấm kính khiến nó sinh ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng hắt thẳng vào mắt cô. Hà Phương Vi đều phải nhắm chặt mắt lại, đầu óc cô váng lẹ quay vòng vòng vài hồi. Sau khi bình ổn lại, Phương Vi tiếp tục di chuyển, nhưng những tấm kính cắm quanh lối đi này là cản trở vô cùng khó khăn khi nó luôn phản chiếu lại ánh sáng từ đèn pin. Vài lần như vậy, Hà Phương Vi cảm thấy đầu óc của mình không được tỉnh táo, bên tai mơ hồ nghe được giọng nói văng vẳng của ai đó. Phương Vi, lại đây. Cô mở mắt ra, phía trước xuất hiện luồng sáng, sau đó là hình ảnh của mẹ cô hiện ra. Hốc mắt Phương Vi lập tức đỏ ngầu. Mẹ! Hà Phương Vi hoàn toàn không biết bản thân cô đang rơi vào một mộng cảnh. Phương Vi vẫn như kẻ mất hồn đi về trước, mặc cho mảnh gương đang cứa qua da thịt của cô. Chỉ cho đến khi Đại Lang cắn vào áo cô kéo lại, Phương Vi ngã về phía sau mới thoát ra khỏi mộng cảnh. Lúc này cảm nhận được cơn đau như xé ra ở bên cánh tay của mình mà suýt xoa lên một tiếng. Cô nhìn về phía trước, lại tiếp tục đón nhận ánh sáng phản chiếu lại. Đầu óc như chịu một cú đánh mạnh mà quay cuồng. Phương Vi cố trấn tĩnh lại mà tắt đèn pin đi. Cứ bật đèn mà đi thì không ổn, chỉ sợ ra được khỏi đường hầm này thì chết vì mất máu mất. Nói rồi cô lùi về sau rồi nói với Đại Lang. Đại Lang, mày có thể thấy được trong bóng tối, mày đi trước dẫn đường cho tao. Nghe vậy Đại Lang cũng len vào trong đường hầm trước. Hà Phương Vi một tay chạm vào thân nó để xác định điểm bám, rồi cứ vậy di chuyển theo hướng đi của Đại Lang. Bọn họ đi qua rất nhiều lối rẽ ở trong này, phải mất một khoảng thời gian mới thoát được đường hầm nhỏ. Vừa bước ra khỏi, trước mặt Hà Phương Vi là một không gian hầm được xây dựng theo hình tròn. Bốn đầu đường kính đặt bốn bức tượng sư tử bằng đồng lớn, khoảng cách mỗi bức tượng đều chia ra ba lối đi khác nhau. Tổng cộng có 12 đường hầm, rốt cuộc biết đường nào mới là cửa ra. Hà Phương Vi nhìn quanh một vòng đến chóng mặt, bất chợt bên tai nghe được tiếng động lạ phát ra từ một đường hầm. Không biết được mức độ nguy hiểm, cô vội vàng nói nhỏ với Đại Lang, rồi cả hai đi đến phía sau một bức tượng ẩn nấp. Không quá lâu sau, tiếng động vang lên rõ hơn, rồi đến gian chính, một giọng nói phát ra. Đội trưởng, nhiều cửa thế này, chúng ta biết đi cửa nào? Vương Hảo Vũ và Triệu Quán Long theo một lối đi khác cũng đã đến gian hầm tròn này. Anh đưa mắt nhìn quanh, quả thực cũng bị cấu trúc ở nơi này làm cho phân tâm. Cách duy nhất chỉ có thể thử từng cửa. Hả? Đội trưởng, anh điên sao? Sợ chưa tìm được người thì chúng ta kiệt sức bỏ mạng, hay là bị mấy tấm kính kia hút hết máu cũng nên. Hà Phương Vi ở sau bức tượng nghe được giọng nói ấy, dường như không tin vào tai mình. Cô còn nghĩ bản thân vẫn đang bị ảo giác, rơi vào một mộng cảnh nào đó. Phương Vi khẽ nghiêng đầu nhìn ra, thân ảnh của người đàn ông đứng ở giữa chính gian đó. Phải, không nhầm lẫn được, chính là Hạo Vũ. Hốc mắt cô trở nên đỏ bừng, có chút run nhẹ mà đi ra. Vũ! Một tiếng gọi thanh mảnh của cô, nhưng dường như lại vọng đến từ những đường hầm mà đi đến tai anh. Hạo Vũ sửng sốt quay đầu nhìn sang. Bọn họ cách nhau một khoảng không quá xa, gặp lại nhau chỉ sau những ngày ít ỏi, mà tưởng rằng đã dài đến cả mấy tháng vậy. Đôi chân của cả hai trong nhất thời đều bước đến, bọn họ đi về phía nhau, cảm giác khao khát của những ngày qua gom lại cũng không đủ cho khoảnh khắc này. Bất chợt ở đâu đó vọng lên tiếng nổ lớn, bùm bùm. Mọi thứ rung chuyển mạnh, đất đá ở trên bắt đầu sạt rơi xuống. Hà Phương Vi bị bất ngờ mất thăng bằng mà ngã xuống. Thấy vậy Hạo Vũ chạy vội đến đỡ lấy cô. Phương Vi, là em thật rồi. Triệu Quán Long nhìn hai người họ mà thở phào. Tạ thần linh, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Nếu không tôi không biết đội trưởng bao giờ mới dừng lại việc liều mạng. Khi ấy anh nhìn đến người cô một thân đầy những vết thương, máu vấy hết lên y phục mà lo lắng. Phương Vi, em không sao chứ? Cô vịn vào người anh khẽ lắc đầu. Vũ, nơi này không ở được lâu, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Khi ấy tiếng nổ tiếp tục vang lên, Lần này mặt đất rung mạnh hơn, đất sạt xuống bắt đầu nhiều. Hạo Vũ nhìn lên nhận ra tình hình không ổn nên vội đỡ cô đứng lên. Mau đi thôi. Bọn họ di chuyển đến lối đi ban nãy mà Hạo Vũ cùng Quán Long đã di chuyển đến. Vì lối hầm nhỏ nên chỉ có thể đi thành một hàng dài. Mặt đất vẫn chưa dừng lại việc rung chuyển. Hạ Phương Vi có phần kiệt sức mà ngã đập về một bên. Hạo Vũ rất nhanh đưa cánh tay ra đỡ lấy cô, những mảnh kính ghim thẳng vào tay anh. Vũ! Anh đỡ cô thẳng lên, sắc mặt vẫn không tỏ ra đau đớn nào mà trấn tĩnh cô. Cố gắng chịu đựng thêm một chút, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Phương Vi gật đầu một cái, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Nhưng có vẻ cú nổ vừa rồi quá lớn, đất đá sạt xuống nhiều, cửa hầm ở trước mặt bị đá sụp chặn kín lại. Chết tiệt! Hạo Vũ buột miệng chửi thề lên một tiếng, khi ấy Triệu Quán Long đi phía cuối cũng quay đầu lại. Lập tức một đợt sụt lở mạnh cũng chặn luôn phía đuôi của bọn họ. Quán Long vội nói, đội trưởng, đường sau cũng bị chặn rồi. Không còn cách nào khác, Hạo Vũ đành dùng tay đào đất trước mặt để mở thông lối đi. Thời điểm ấy, ở trên phía cửa đi xuống huyệt đạo, Đàm Thiếu Thịnh nghe thấy tiếng nổ đã rất nhanh di chuyển đến một nơi kín ẩn náu. Anh ta thấy đám người kia đang vội vàng rời đi, nhưng lại không thấy bóng dáng của Hạo Vũ đâu, mà khẽ nheo mắt lại. Lúc này nghe được một tên trong số chúng nó nói, hai tên kia xử lý gọn chưa? Yên tâm, tao đẩy bọn chúng vào mộ cổ rồi, chưa có ai vào mà còn mạng đi ra. Chắc chắn xử lý sạch chưa? Không lâu nữa cửa hầm sẽ bị lấp, giờ bọn chúng còn không thể ra thì chỉ có thể bị chôn cùng với những thứ đó ở bên dưới thôi. Đàm Thiếu Thịnh nghe vậy trong lòng có sự đắc ý, vậy là anh ta không cần phải ra tay, vẫn có thể xử lý êm gọn vụ này. Đợi cho đám người kia đi khuất hẳn, Thiếu Thịnh đi đến cửa mật đạo, điều chỉnh bát hương đá đóng cửa lại rồi cũng quay người rời đi. Khi ấy ở bên dưới, Hạo Vũ tay không đào đất đến mức đầu ngón tay chảy chớt tứa máu, cuối cùng cũng mở thông được lối đi. Bọn họ tiếp tục di chuyển trong đường hầm cho đến khi ra khỏi. Triệu Quán Long nhìn không gian trước mặt mà ngơ ngác. Đội trưởng, đây đâu phải gian phòng khi nãy. Hạo Vũ thở mạnh một tiếng, đưa mắt quanh một lượt. Nơi này là một mê cung, việc chúng ta không quay lại đúng gian phòng ban đầu cũng không có gì lạ. Vậy giờ làm sao biết đường nào mà trở ra? Không có thời gian để suy nghĩ đâu, cứ đi rồi tính. Sau đó anh đỡ lấy cô mà đi thẳng về phía trước. Thời điểm này đúng là không còn thời gian rảnh ra để định hướng lối đi. Chỉ cần có đường thì bọn họ cứ theo đó mà tiến về phía trước. Cho đến khi bắt gặp một cánh cửa sắt, Hạo Vũ đưa cô đến đó dùng chân đạp mạnh. Cửa cũng liền mở bật ra. Bọn họ đi vào bên trong. Thật không ngờ đường hầm này lại dẫn họ đến mật đạo của đám người kia. Trong gian hầm, mọi thứ đã bị xáo tung lên, lộn xộn vương vãi trên nền đất. Hà Phương Vi lúc này mới lên tiếng. Đây có lẽ là nơi làm việc của bọn chúng. Em có truy hỏi được một người. Hắn nói Ryder thường lui đến đây để giám sát bọn họ chế tạo ma túy và truy tìm cổ vật. Vương Hạo Vũ đi đến phía bàn đặt những chai lọ ống nghiệm, còn một chút bột vương lại trên mặt bàn. Anh lấy ngón tay quẹt lên nó rồi xoa đầu ngón tay, cảm nhận lại đưa lên mũi người. Methamphetamine. Anh vội nhìn quanh, sau đó phát hiện một cuốn sổ tay bị rơi trên đất. Nhặt nó lên mở ra xem. Bên trong là một số ghi chép chế tạo cùng với chữ ký của Ryder khi phê duyệt. Hạo Vũ bỏ nó vào trong túi. Khi ấy Quán Long cũng đi đến bên cạnh. Đội trưởng, em đã chụp lại vài bức ảnh ở hiện trường rồi. Còn nữa, cậu ta đưa ra mấy túi zip nhỏ bên trong đựng methamphetamine. Cũng đã lấy vật chứng. Tốt lắm, mau đi thôi. Nói rồi tất cả cùng hướng đến một cánh cửa lớn. Nhưng khi đưa tay mở cửa thì phát hiện đám người kia đã khóa lại từ bên ngoài. Hạo Vũ giật mạnh vài hồi nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đất sạt ở trên mỗi lúc một rơi xuống nhiều. Tình hình này thì sẽ sớm bị vùi lấp. Quán Long nhìn quanh kiếm vật dụng gì đó để mở cửa, nhưng không phát hiện gì. Đội trưởng, giờ sao? Không lẽ quay lại? Quay lại không kịp nữa rồi, mau tìm đồ phá cửa đi. Bọn họ vội vàng đảo tung mọi thứ ở đây. Lúc này Hà Phương Vi bỗng phát hiện ở gần với một góc gian hầm đặt một chum nước lớn, xung quanh đáy lu đắp kín đất. Vũ, mau lại đây. Nghe vậy anh cũng liền chạy đến phía cô. Phát hiện gì sao? Anh nhìn xem. Nước ở trong chum đầy, lại xuất hiện một xoáy nước sâu rất kỳ lạ. Hiện tượng này không phải do sự chuyển động của cú nổ mà gây ra. Một lu nước lớn lại đặt không gọn gàng thế này, chắc chắn không phải dùng để sinh hoạt. Nó giống như một cách để chắn khí, xua đuổi, tả ma. Hạo Vũ khẽ nhíu mày lại suy nghĩ rồi đưa ra phán đoán. Gợn nước này khuếch tán từ bên ngoài vào bên trong. Có thể là bên dưới cái lu này còn có một hang động. Lời vừa dứt, Hạo Vũ cũng liền đưa tay dịch chuyển lu nước. Quán Long cũng vội vàng phụ với anh. Sau khi kéo được chiếc lu ra, gạt đi lớp đất bên dưới, quả nhiên có một lỗ thoáng vừa lọt người. Nhìn xuống bên dưới là một hang động có mạch nước. Không còn thời gian suy tính, Hạo Vũ chủ động nhảy xuống trước. Anh phát hiện hang động nước này dẫn ra phía dòng chảy con suối mà vội nói. Có lối đi, mau nhảy xuống. Nghe vậy những người còn lại cũng nhảy xuống bên dưới. Nước cao đến tận ngang người họ, lại là mạch nước ngầm nên có phần lạnh. Hà Phương Vi trên người còn có vết thương. Sau quá trình chạy trốn vừa rồi, giờ gặp nước lạnh khiến cô không trụ được nữa rồi. Hạo Vũ nhận ra tình trạng của cô, anh liền vội đỡ cô lên lưng mình mà cõng. Phương Vi, gắng thêm một chút nữa, chúng ta sắp ra ngoài rồi. Cô ở trên lưng anh, sắc mặt đã tái đi, hơi thở mệt mỏi nhưng vẫn gặng nói. Vũ, em vẫn có thể đi được, để em xuống. Giữ sức đi, đường trở về vẫn còn dài. Cứ vậy, anh cõng cô đi lội hết cả một hang động nước mà Phương Vi quả thực đã kiệt sức. Gục đầu trên vai anh. Vào thời khắc này mới cảm thấy rằng trong cuộc đời xem chừng là ngắn ngủi ấy, những vĩ cuồng mà bản thân theo đuổi không gì sánh bằng việc trong bếp có khói lửa, trong nhà có hơi ấm, trong lòng có người thương. Sáng sớm của ngày hôm sau, Đàm Thiếu Thịnh lặn lội cả một quãng đường dài cũng trở về được vị trí tập trung ban đầu. Đồng đội của Thiếu Thịnh vừa nhìn thấy anh ta thất thểu đi lại mà vội chạy đến. Anh Thịnh, sao lại chỉ có mình anh trở về? Đội trưởng Vương đâu? Thiếu Thịnh thở dốc mà nói một chữ. Nước. Nghe vậy một người liền đưa chai nước cho anh ta. Thiếu Thịnh nhận lấy uống một hơi đã hết quá nửa, rồi mới nhìn đến mọi người mà chậm rãi nói. Chúng tôi đi vào sâu, liền đụng phải một đám người lạ. Bọn chúng nói đã bắt được một cô gái. Tôi đã nhắc nhở Hạo Vũ cẩn thận không mắc bẫy, nhưng cậu ta vì tìm Phương Vi mà không còn lý trí nữa, nhất định theo đám người đó đi về căn cứ của chúng ở dưới hầm đạo. Hạo Vũ dặn tôi ở bên ngoài đợi tin rồi ứng phó, nhưng không ngờ đám người kia cho nổ hầm, tất cả đã bị vùi lấp cả rồi. Mọi người nghe vậy cũng bàng hoàng nhìn nhau, bọn họ cũng không biết thốt lên gì vào lúc này nữa. Đàm Thiếu Thịnh lại nói, tôi vội vã quay về để báo cáo lại với thủ trưởng, huy động thêm nhân lực đến để đào bới, với hy vọng có thể đưa được thi thể của họ lên. Nghe vậy tất cả đều ngậm ngùi gật đầu. Được, chúng ta quay về nhờ chính quyền ở đây giúp sức, rồi gọi điện báo cho thủ trưởng. Được. Sau đó tất cả cũng bùi ngùi quay đầu mà rời đi. Chỉ là được một đoạn bỗng nghe thấy giọng nói hét lên. Mọi người, mau, mau lại giúp tôi một tay. Nghe vậy bọn họ cùng quay đầu lại, bắt gặp Triệu Quán Long đang thất thểu đi tới. Bên cạnh cậu ta là Hạo Vũ vẫn đang cõng Phương Vi trên lưng. Đôi chân anh dường như sắp không trụ nổi nữa. Đi cùng bọn họ còn có một con sói xám lớn. Tất cả khiến mọi người kinh ngạc, bất động mất vài giây rồi mới chạy đến. Đội trưởng, Quán Long, hai người không sao. Cũng ngay lúc đấy, đôi chân Hạo Vũ khuỵu gối xuống đất. Thấy vậy mọi người liền đỡ lấy anh và Phương Vi. Triệu Quán Long mới lên tiếng. Không lẽ mấy cậu muốn chúng tôi bị sao? anh Thịnh nói mọi người bị vùi lấp dưới hầm đảo. Vừa nghe vậy, Đàm Thiếu Thịnh không giấu nổi một sự thẳng thốt trên mặt mà lúng túng nói. Tôi ở bên ngoài đợi các cậu. Thấy hầm nổ, bọn chúng chạy ra. Tôi đã định đi xuống tìm mọi người. Nhưng lúc đấy cửa hầm bị sập lấp kín, vậy nên... Triệu Quán Long thở mạnh một tiếng. Đúng là hầm sập, nhưng cũng may chúng tôi phát hiện được một hang động nước ngầm bên dưới, nên theo lối đó mà trở ra ngoài. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Giọng của Đàm Thiếu Thịnh để ý kỹ, sẽ thấy anh ta đang run nhẹ lên, mà khi ấy Hạo Vũ cũng không hơi sức để quan tâm anh ta. Dù sao cũng có nhiều con mắt ở đây, Đàm Thiếu Thịnh sẽ không làm liều. Anh lên tiếng hỏi mọi người. Gọi xe cứu thương chưa? Rồi, thưa đội trưởng, xe cứu thương vẫn luôn đợi bên ngoài mấy ngày nay để kịp thời hỗ trợ cho trường hợp tệ nhất. Anh nghe vậy nhìn sang đỡ lấy cô. Phương Vi, cố thêm một đoạn nữa. Thật ra cô vẫn gắng gượng được, nhưng anh là người đã cõng cô đi cả một chặng đường rừng như vậy, sắc mặt đã rất tệ. Vũ, anh ổn không? Mọi người mau đỡ anh ấy đi. Không sao, tôi vẫn gắng được, tôi đỡ em. Vương Hạo Vũ dường như không muốn buông cô ra một giây nào, khó khăn lắm mới có thể tìm thấy cô trong ranh giới giữa sống chết như vậy. Anh thật sự đã sợ đến mức phải cảm nhận được hơi thở của cô mới yên lòng. Hai người họ dìu nhau đi thẳng về trước, bỗng lúc này một tiếng nổ vang lên. Đoàng! Tất cả sửng sốt đến mức bất động khi thấy viên đạn đi qua ngực anh, còn chưa kịp có hành động gì. Thì tiếp tục tiếng nổ thứ hai, đoàng, viên đạn xuyên tâm cô. Bọn họ rút súng chĩa thẳng về phía Đàm Thiếu Thịnh, người đã gây ra hai phát súng vừa rồi, mà anh ta khi ấy cũng đưa súng lên dí thẳng vào đầu mình, trong mắt đỏ ngầu rồi tràn cả nước. Hãy nói lại với con trai tôi, rằng tôi vẫn là người ba mà nó tự hào. Đàm Thiếu Thịnh nhắm mắt lại không một giây lưỡng lự nào mà bóp cò. Đoàng! Tiếng nổ thứ ba vang lên, ba bóng người cùng ngã xuống, mùi máu tanh nồng phủ kín cả khoảng không rừng rậm ở đây. Bệnh viện thành phố hóa cư, tiếng còi xe cứu thương vang lên, nối tiếp nhau chạy thẳng vào trong sân bệnh viện rồi dừng lại. Từ bên trong, đội ngũ y bác sĩ cũng vội vàng chạy ra tiếp ứng. Được đưa xuống khỏi xe là hai cơ thể nhuốm đầy máu, Vương Hạo Vũ cùng Hà Phương Vi đã nằm bất động trên chiếc giường đẩy song song với nhau. Cánh tay của cả hai trong một giây chuyển động ngắn ngủi, bị hất nhẹ ra khỏi giường. Những ngón tay của anh và cô đụng vào nhau như một cử chỉ níu lấy yếu ớt, cứ vậy không rời, cho đến khi hai người được đưa thẳng vào hai phòng cấp cứu. Mùi thuốc sát trùng sực nức, âm thanh của dụng cụ y tế vang lên. Một vị bác sĩ độ tuổi đã thâm niên trong nghề bước vào phòng cấp cứu lên tiếng. Tôi sẽ phụ trách ca phẫu thuật này. Y bác sĩ đang sở soạn trong phòng phẫu thuật nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn lên. Giám đốc Tống Uy, giám đốc bệnh viện thành phố hóa cư, tiến lại phía mọi người mà nói. Tôi vừa nhận được tin báo cậu ấy là con trai của Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát. Chúng ta nhất định phải cứu sống cậu ấy. Ca phẫu thuật này chỉ có thể thành công. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều trở nên căng thẳng hơn. Việc bệnh nhân có thân phận đặc biệt như vậy khiến bọn họ cảm thấy là một áp lực vô cùng lớn. Tống Uy không chần chừ để lãng phí thời gian thêm nữa mà đi lại phía giường phẫu. Ông nhìn xuống anh kiểm tra và quan sát chỉ số sinh tồn. Tình hình vết thương thế nào, đã kiểm tra chưa? Rồi, bác sĩ Nhân vừa đem kết quả đến. Theo kết quả chụp X-quang, chụp cắt lớp xác định mảnh đạn thành trước ngực xuyên qua phổi và vẫn nằm trong cơ thể nạn nhân, khiến phổi bị tổn thương chảy máu. Bệnh nhân bị gãy cùng trước xương sườn trái số 4, gãy mỏm ngang bên trái đốt sống, tràn dịch màng phổi trái. Tống Uy nghe báo cáo tình trạng, cũng liền đưa quyết định. Trước mắt phẫu thuật dẫn lưu phổi cho nạn nhân. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu rồi bắt tay phụ mổ. Khi ấy ở căn phòng phía bên, Hà Phương Vi nằm trên giường phẫu, sắc mặt đã tái bợt. Y bác sĩ phụ trách đứng quay lại bên giường, vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Chỉ đạo ca mổ này là bác sĩ Đào Khiêm, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch. Bệnh nhân có vết thương do hỏa khí nằm ở vai phải không nguy hiểm bằng vết thương ở ngực trái. Dị vật đi từ thành trước ngực, xuyên qua tim ra phía sau, tới dừng lại ở sát mặt trước động mạch chủ ngực, khiến cho nạn nhân có biểu hiện tràn máu và khí màng phổi trái, tràn dịch màng phổi trái, tràn dịch màng tim, dẫn lưu màng tim ra máu đỏ tươi, hở van hai lá nặng cấp tính do rách lá van. Để điều trị thương tổn phức tạp này, chúng ta buộc phải mổ tim với tuần hoàn ngoài cơ thể cấp cứu. Bác sĩ, thương tổn tim của bệnh nhân rất phức tạp, xuyên từ mặt trước phễu thất phải, qua vách liên thất vào thất trái, xuyên thủng lá trước van hai lá và thủng ra thành sau rãnh nhĩ thất trái, qua màng tim để dừng trước động mạch chủ ngực. Tiến hành được ca phẫu thuật này có rất nhiều rủi ro. Đào Khiêm thở mạnh một tiếng. Phải, đã thông báo với người nhà bệnh nhân chưa? Rồi, nhưng vẫn chưa có ai đến. Chúng ta có cần đợi người thân của bệnh nhân đến ký cam kết không? Lỡ may... Đào Khiêm quan sát vết thương của cô mà đáp lại. Nếu không làm phẫu thuật sớm thì tình hình của nạn nhân càng nguy hiểm. Không có người bảo hộ sao? Mau ra ngoài liên hệ gia đình bệnh nhân tới nhanh đi. Nghe vậy, một bác sĩ cũng gật đầu rồi vội đi ra. Đào Khiêm lúc này lại nói: may mắn là dị vật không đi qua các cấu trúc không thể sửa chữa được hoặc để lại di chứng quá nặng nề cho bệnh nhân. Nếu xử lý tốt, bệnh nhân vẫn có cơ hội sống thêm một lần nữa. Lúc này ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu, Triệu Quán Long lo lắng đi qua đi lại, thì bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật. Người nhà của bệnh nhân Hà Phương Vi đã đến chưa? Nghe vậy cậu ta cũng đi lại. Đã báo rồi, nhưng gia đình họ có một chút vấn đề, có thể sẽ không đến. Vậy giờ sao? Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch. Nếu không lập tức phẫu thuật thì có nguy cơ tử vong cao. Ca mổ này cần người nhà ký cam kết chúng tôi mới có thể tiến hành. Làm thế nào bây giờ? Tôi đã thông báo với họ rồi, nhưng quả thực họ nói đã từ mặt cô ấy rồi. Vậy anh ký đi. Triệu Quán Long nghe vậy sửng sốt. Tôi, mau lên đi, không còn thời gian đâu. Quán Long một thân y phục cũng đã vấy máu của họ. Cậu ta bị đưa vào tình thế rối rắm, nhìn đến cánh cửa phòng phẫu thuật của Hạo Vũ, rồi lại nhìn sang phòng của cô. Cuối cùng không biết nghĩ gì mà cũng cầm bút ký vào giấy cam kết. Vị bác sĩ quay vào phòng, cậu ta cũng đi lại phía ghế chờ bên ngoài mà ngồi phịch xuống. Những ngón tay đan vào nhau rồi nắm chặt lại. Đội trưởng Phương Vi, hai người nhất định phải qua được cửa ải này. Có lẽ Triệu Quán Long là người hiểu được tình cảm mà Hạo Vũ dành cho cô. Suốt cả một chặng đường cùng anh đi tìm tung tích của Phương Vi, cậu ta được chứng kiến sự bất chấp liều mạng ấy của anh, mới biết rằng Hà Phương Vi quan trọng với anh đến mức nào. Ngay cả khi cậu ta cõng Hạo Vũ trên vai chạy đến phía xe cứu thương, trước khi mất dần đi ý thức, anh vẫn còn gắng gượng thều thào nói một câu: mạng của cô ấy là trái tim của tôi, nhất định phải cứu bằng được. Triệu Quán Long cũng thấy thật kỳ lạ, không biết bọn họ bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ vụ án Hà Đông Khánh mới xảy ra cách đây vài tháng, vậy mà tình cảm của Vương Hạo Vũ đã sâu đậm đến như vậy. Trái tim của con người nhiều lúc cũng thật buồn cười, vượt qua bao nhiêu ngọn núi, băng qua cả mấy dặm con sông cũng không thấm mệt. Vậy mà có lúc chỉ đi qua một người mà đã muốn dừng chân. Một quãng thời gian trôi qua cảm nhận như ngưng đọng lại tất cả. Y bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho Hà Phương Vi lúc này căng thẳng đến mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ sợ dụng cụ trong tay lệch đi một ly cũng có thể gây ra hậu quả không lường được. Bác sĩ, bệnh nhân đang mất máu nhiều. Không ổn rồi, không thể cầm máu. Hỗ trợ tiếp thêm đơn vị máu mau lên. Tín hiệu phát ra từ chiếc máy monitor bắt đầu có phần thay đổi nhanh chóng. Bác sĩ, chỉ số sinh tồn không ổn định, chạm mức nguy kịch. Cùng thời điểm ấy, trong phòng phẫu thuật cho Vương Hạo Vũ, anh được tiến hành mổ phanh lồng ngực, nhưng lúc này máu từ vết thương của anh phun lên thành tia. Y tá quan sát chỉ số sinh tồn mà vội nói: bác sĩ, huyết áp tụt nhanh, không đo được, mạch cũng đang rời rạc. Bác sĩ, ngừng rồi. Mau chuẩn bị kích tim. Mọi người trong phòng đổ mồ hôi đẫm trên trán, ai cũng vội vàng gấp rút. Đây là một tình huống vô cùng khó khăn. Vì cấp cứu ngừng tuần hoàn, cả cách duy nhất là ép tim bên ngoài lồng ngực, mà trường hợp này vết thương và vết mổ nằm ngay trên vùng có thể ép tim. Tại hiện trường xảy ra sự việc, cảnh sát đã sớm có mặt phong tỏa nơi này. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ thì thi thể của Đàm Thiếu Thịnh cũng được đưa đi. Tô Trung Viễn sau khi nhận được tin cũng có mặt ở đây để phối hợp, vì vụ việc liên quan đến vụ án thuộc quản lý của thành phố A. Hơn nữa với thân phận đặc biệt của Vương Hạo Vũ, nên toàn bộ hồ sơ của vụ việc này đều được bàn giao lại cho Sở Cảnh sát thành phố A. Đoàn Mạnh Trường, đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố Hóa Cư, đi lại phía Tô Trung Viễn lên tiếng. Anh Viễn, dựa vào lời khai của nhân chứng có mặt ở hiện trường, thì Đàm Thiếu Thịnh đã nổ hai phát súng vào hai nạn nhân, rồi tự bắn vào đầu mình để tự sát. Tô Trung Viễn mặc dù đã nghe tin báo trước, nhưng ông vẫn còn bị chấn động bởi sự việc này. Một phần vì Hạo Vũ là con trai tổng cục trưởng, một phần vì đây đã trở thành một vết ố trong ngành. Nếu như tin tức trong sở cảnh sát lại xảy ra chuyện đồng đội mưu sát nhau như vậy, thì lòng dân sẽ hoang mang. Cậu trưởng, nhờ cậu giúp tôi tạm thời phong tỏa tin tức. Anh Viễn yên tâm, khu rừng này nằm xa khu dân cư, vậy nên mức độ truyền tin cũng không quá lớn. Tôi sẽ dặn mọi người kín tiếng. Vậy còn phía bên Rider các cậu đã xử lý thế nào rồi? Đồng đội của tôi đã đến hội quán phong tỏa và bắt người rồi. Mặc dù chưa có bằng chứng ông ta liên quan đến vụ án mà các anh đang điều tra, nhưng theo chứng cứ của bên anh cung cấp, thì Rider liên quan đến các hành vi xâm phạm mổ mả chế tạo ma túy. Chúng tôi phải lập hồ sơ để điều tra. Anh Viễn yên tâm, nếu như Rider có liên quan đến vụ án của các anh, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp hết sức. Cậu trưởng, cảm ơn. Hy vọng hai bên hợp tác sẽ sớm kết thúc được vụ án. Tô Trung Viễn đưa bàn tay ra, Đoàn Mạnh Trường cũng lịch sự bắt tay lại. Khi ấy người của anh ta vội vã đi đến. Đội trưởng, chúng tôi đến bao vây hội quán, nhưng không tìm thấy Rider. Ông ta đã sớm tẩu thoát rồi. Đoàn Mạnh Trường khẽ nhíu mày. Mau xin ý kiến thủ trưởng rồi phát lệnh truy nã. Rõ. Vị cảnh sát đấy rời đi, Đoàn Mạnh Trường cũng quay sang Tô Trung Viễn. Anh Viễn, tôi phải quay về để xử lý. Nếu cần thông tin gì thì cứ liên hệ. Tôi sẵn sàng hỗ trợ anh. Được. Bắt hung thủ là việc cấp bách. Cậu mau đi đi. Nếu bên phía Hóa Cư cần người, thành phố A chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp ứng. Đoàn Mạnh Trường gật đầu chào, sau đấy cũng vội vã rời đi. Lúc này Tô Trung Viễn lấy điện thoại ra bấm gọi đến một cái tên lưu trong đấy. Cảnh Thành, đã tiến hành đến khám xét nơi ở của Đàm Thiếu Thịnh chưa? Thủ trưởng, tôi đang có mặt ở nhà của Đàm Thiếu Thịnh tiến hành khám xét. Có phát hiện gì không? Có khá nhiều thứ kinh ngạc đấy thủ trưởng. Ở bên phía Cảnh Thành, cậu ta đang ngồi trước bàn máy tính của Đàm Thiếu Thịnh, mở lên soi xét mà trả lời. Thủ trưởng qua điện thoại. Trong máy tính của anh ta lưu trữ rất nhiều thông tin mật của sở cảnh sát. Có vẻ như Đàm Thiếu Thịnh đã âm thầm giao dịch phi pháp bán tin tức nội bộ. Có tra ra được đối tượng mua không? Không thấy bất cứ thư mục địa chỉ khách hàng nào. Đoạn Cảnh Thành di chuyển đến một thư mục có cài mật mã. Cậu ta khẽ nhíu mày lại. Thủ trưởng, phát hiện một thư mục cài mật mã. Có phá được không? Cảnh Thành thử thao tác vài bước nhưng không được mà trả lời. Mã hóa có chút phức tạp. Có lẽ phải nhờ đến bên đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ. Được, tôi sẽ liên hệ xin hỗ trợ điều người đến. Tôi phải ở lại xử lý một vài thủ tục, còn xem tình trạng của Hạo Vũ thế nào nên chưa quay về được. Có tin tức gì cứ báo cho tôi. Rõ. Lời vừa dứt, Tô Trung Viễn cũng tắt máy rồi rời đi. Sau gần một giờ từ lúc Vương Hạo Vũ và Hà Phương Vi cùng xảy ra tình trạng nguy kịch, ekip bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật hoạt động hết khả năng mới có thể giành lại sự sống cho anh và cô. Có một điều mà mọi người có lẽ không biết là trong cùng một thời điểm nguy kịch, sau khi Hà Phương Vi có hiện tượng ngừng tim thì bên phía Vương Hạo Vũ trái tim anh cũng dừng theo. Chỉ khi nhịp tim của cô bắt đầu có trở lại thì nhịp tim của anh cũng mới quay trở về. Đúng là có những thứ thật khó hiểu. Rốt cuộc tình cảm của hai người họ đã sâu nặng đến mức nào mà có thể cố chết cũng cố sống vì nhau như vậy. Ca phẫu thuật diễn ra thêm vài giờ đồng hồ, sau đó đèn phòng cấp cứu của Hà Phương Vi cũng tắt. Bác sĩ mở cửa bước ra ngoài, Triệu Quán Long liền đi lại. Bác sĩ, chúng tôi đã lấy được dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân, sau đó tiến hành khâu tạo hình van hai lá, khâu các lỗ rách của tim, làm sạch và dẫn lưu màng phổi trái và phải. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nghe vậy Triệu Quán Long mới thở phào một cái. Cũng lúc đấy cửa phòng cấp cứu của Hạ Vũ bật mở. Tống Uy bước ra ngoài đi lại phía cậu ta bỏ khẩu trang xuống. Ca phẫu thuật rất thành công. Triệu Quán Long liền cười hát ra. Mọi căng thẳng trên gương mặt của cậu ta cũng dần nguôi đi. Cảm ơn bác sĩ. Tống Uy cùng Đào Khiêm hướng ánh mắt đến nhau. Trong đó có sự mệt mỏi cùng cực nhưng vẫn lộ ra nét vui mừng mà mỉm cười gật đầu với nhau. Tô Trung Viễn sau khi xử lý xong việc liền đến thẳng bệnh viện gặp Triệu Quán Long. Tình hình thế nào rồi? Đã qua cơn nguy kịch, hai người họ vừa phẫu thuật xong đã được đưa về phòng hậu phẫu. Tô Trung Viễn thở phào một cái. Qua cơn nguy kịch là tốt rồi. Thủ trưởng, vụ án tiến hành đến đâu rồi? Ryder bỏ trốn rồi. Nghe vậy Triệu Quán Long buột miệng chửi thề. Chết tiệt, lão già đấy chắc chắn là có liên quan đến vụ án, nên mới thông đồng với Đàm Thiếu Thịnh, vội vàng ra tay với đội trưởng. Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng cụ thể là ông ta có liên quan đến vụ án, nhưng tội xâm phạm mồ mả, chế tạo ma túy cũng đủ để phát truy nã rồi. Lời vừa dứt chuông điện thoại cũng vang lên, Tô Trung Viễn lấy ra nhìn tên Cảnh Thành hiện trên đấy mà bắt máy. Báo cáo đi. Thủ trưởng, đã phá được mã rồi. Trong này có một bức di thư được đánh máy có chữ ký của Đàm Thiếu Thịnh. Anh ta khai nhận trong này tất cả sự việc đều là Đàm Thiếu Thịnh thông đồng với Dịch Khiêm, từ vụ mưu sát Hà Đông Khánh đến vụ sát hại Cao Quốc Trung. Tô Trung Viễn nghe xong còn không tin nổi vào tai mình. Cái gì? Thủ trưởng, anh ta ghi rất dài. Nói qua điện thoại không tiện, tôi nghĩ thủ trưởng nên quay về. Di thư này có nhiều chỗ nghi vấn, chúng ta cần phải xác minh lại tính chân thực. Được rồi, tôi sẽ quay về. Báo mọi người tập hợp họp khẩn. Rõ, thủ trưởng, tình hình đội trưởng Vương thế nào rồi? Vừa phẫu thuật xong, đã qua cơn nguy kịch rồi. Vậy thì tốt, tôi sẽ đi triệu tập mọi người, đợi thủ trưởng quay về. Được. Nói rồi Tô Trung Viễn cũng tắt điện thoại, ông quay sang Triệu Quán Long hạ giọng. Tôi phải quay về gấp. Đàm Thiếu Thịnh để lại di thư, khai nhận tất cả đều do cậu ta và Dịch Khiêm thông đồng với nhau. Cái gì? Chắc chắn sau lưng bọn họ còn có một thế lực khác. Đây là trò thế mạng, vậy nên tôi phải quay về để điều tra tính chân thực của di thư này. Cậu tạm thời ở lại đây với Hạo Vũ, theo dõi tình hình. Tôi cũng mới nhận được tin, sáng sớm ngày mai Tổng Cục trưởng sẽ bay đến đây, vậy nên hãy chăm sóc cẩn thận cho cậu ấy. Rõ. Tối đấy Phan Tuệ An xuất hiện ở bệnh viện hóa cư. Trước đó em ấy bị Hạo Vũ bắt trở về. Mặc dù có chút không muốn nhưng Tuệ An vẫn là không muốn làm trái ý anh nên lên máy bay trở về thành phố F. Hôm nay sau khi biết việc Vương Hạo Vũ gặp chuyện, Phan Tuệ An liền tức tốc bay đến đây. Một phần vì lo lắng cho anh, một phần vì ba mẹ Hạo Vũ cũng muốn Tuệ An đến trước để chăm sóc cho anh. Phan Tuệ An nắm rõ thông tin phòng bệnh của Hạo Vũ mà đi thẳng đến căn phòng đấy, đẩy cửa bước vào. Triệu Quán Long đang túc trực ngay bên giường anh, nghe tiếng động cậu ta cũng liền nhìn ra, bắt gặp Tuệ An hùng hổ đi đến, còn đang bất ngờ với sự xuất hiện của em ấy, thì Tuệ An đã lại gần vung chiếc túi xách hàng hiệu lên đánh xuống người cậu ta. Quán Long bị động chỉ có thể đưa cánh tay lên đỡ, âm thanh kêu bốp một tiếng. Cậu ta gắt nhẹ. Tuệ An, cô điên à? Triệu Quán Long, anh thân là cảnh sát, còn là cấp dưới của Hạo Vũ. Tại sao lại để anh ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, mà anh lại không hề hấn gì? Không lẽ vào lúc nguy hiểm, anh bỏ chạy giữ mạng sao? Chưa gì đã ăn một cú đập, sau đó lại còn bị nói bất nghĩa như vậy, không tránh khỏi cậu ta tức giận mà đứng bật dậy. Cô có biết là ai cùng anh ấy băng qua rừng xuống hầm mộ lội cả suối hay không? Nếu không phải anh ấy bất chấp liều mạng đi tìm Phương Vi thì cũng đâu xảy ra chuyện như vậy. Vừa nghe vậy Đội An lại kinh ngạc rồi nhìn quanh. Phương Vi, anh ấy đi tìm Phương Vi sao? Tại sao mà phải rồi, chị ấy đâu? Hạo Vũ xảy ra chuyện mà sao không thấy chị ấy? Triệu Quán Long bất lực mệt mỏi chắp bàn tay lại. Bà cô ơi, nếu đã không nắm được tình hình thì bớt hung hăng lại đi được không? Vậy tóm lại là xảy ra chuyện gì? Ba chỉ nói anh gặp chuyện nên bảo tôi bay đến đây trước. Quán Long thở dài, ngồi xuống mà uể oải nói. Đội trưởng và cô Vi ban đầu đến đây chỉ là muốn thăm dò một chút tin tức về tình nghi của vụ án. Nhưng không ngờ bọn chúng cảnh giác nên ra tay, cho người chia rẽ đội trưởng và cô Vi, rồi truy sát ép Phương Vi chạy vào rừng. Đội trưởng vì tìm cô ấy mà ngày đêm không ăn không ngủ. Bọn họ trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng gặp được nhau thì không ngờ Đàm Thiếu Thịnh lại là tay trong của đám người kia. Anh ta nổ hai phát súng vào đội trưởng và cô Phương Vi, rồi cũng bắn đầu mình tự sát. Tuệ An nghe vậy trở nên sửng sốt. Nói thế là Phương Vi cũng bị thương sao? Quán Long gật đầu. Cô ấy đang nằm ở phòng bên, người nhà không tới nên đang nhờ y tá chăm sóc. Cái gì? Sao không nói sớm? Gắt lên một câu như vậy, Tuệ An cũng liền quay rời đi. Triệu Quán Long ngồi đó ngơ ngác rồi cau mày lẩm bẩm. Sao tính khí cái con bé này khó ở thế nhỉ? Phan Tuệ An đi sang căn phòng bên cạnh đẩy cửa vào. Y tá đang túc trực bên cô nhìn ra khẽ mỉm cười gật đầu chào. Chị ấy bị sao vậy? Bác sĩ nói bệnh nhân bị tổn thương ở vùng ngực, vết thương do hỏa khí gây ra xuyên qua tim. Tuệ An tròn mắt thốt lên. Xuyên tim mà vẫn sống được sao? Bệnh viện đã phải điều nhiều bác sĩ có trình độ và chuyên môn cao về tim mạch tham gia ca phẫu thuật. Tôi nghe nói trong quá trình điều trị, bệnh nhân từng ngừng tim một lần. Kỳ tích vậy sao? Y tá chỉ khẽ cười một cái rồi hỏi. Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Tuệ An có một chút chần chừ mới trả lời. À, hiện tại thì chưa phải nhưng chắc cũng sắp rồi. Nói xong Tuệ An còn cười gượng một cái, y tá cũng đứng dậy. Vậy nhờ cô ở lại trông bệnh nhân một lát được không? Được, không sao, để tôi trông cho. Cảm ơn. Sau đó y tá cũng đi thẳng ra ngoài. Tuệ An lúc này bước đến bên cạnh giường bệnh của cô ngồi xuống. Tuệ An thấy Phương Vi sắc mặt nhợt nhạt, vẫn đang phải nhờ đến ống thở, rồi lại nhìn quanh căn phòng mà lẩm bẩm. Làm ba mẹ kiểu gì không biết, con cái bị thương nặng như thế này mà không ai đến thăm. Đúng là bất nhân mà. Không bù cho ba em, lúc nhỏ chỉ cần ho nhẹ một tiếng là đã sốt sắng sợ em bị ốm rồi. Nhắc đến người ba đã quá cố của mình, đôi mắt Tuệ An cũng liền đỏ hoe. Em ấy bỗng trầm lặng một hồi, nghĩ đến những gì Triệu Quán Long đã từng kể về cô hôm đi chơi ấy, lại nhìn cô mà nói. Người muốn lại không thể có được nữa, người có thì lại như không. Hà Phương Vi à, Hà Phương Vi, nếu em thực sự đối với Hạo Vũ như cái cách mà chị đã nói, thì em cũng không đành lòng cướp anh ấy từ chị. Ít nhất bây giờ em vẫn còn gia đình thứ hai. Còn chị, có lẽ chỉ có mình anh ấy. Nhưng chị yên tâm, nếu như ba mẹ có biết chuyện hai người, thì trong nhà này chị đã có sẵn phiếu bầu của em rồi. Hai người còn lại chỉ cần em ra chiêu, không có gì là không được. À, còn nữa, Miêu Miêu em đưa nó về, nhưng mấy nay nó toàn bỏ bữa. Có lẽ là nhớ hai người hay sao đấy. Hôm nay nghe tin vội đến đây, quên không đem theo nó. Nhưng em nghĩ để nó ở nhà còn có giúp việc chăm sóc, đợi hai người khỏe rồi thì đón nó sau cũng được. Tối đấy Phan Tuệ An ngồi bên giường bệnh của cô cứ nói chuyện một mình mãi như vậy. Đến lúc mệt rồi thì cũng nằm ngủ lúc nào không biết. Thời điểm ấy tại biệt thự nhà họ Hà, Hà Tường Nguyên trong thư phòng ngồi ở bàn làm việc, trên tay cầm bức ảnh Hà Đông Khánh cứ ngắm nhìn mãi một hồi rất lâu lại thở dài. Cuộc đời ông ta sống đến chừng này tuổi, có trong tay cũng đầy đủ mọi thứ. Đáng lẽ là đến thời điểm nghỉ ngơi, sống an dưỡng bên con cháu, vậy mà giờ trong căn biệt thự tráng lệ chỉ còn mỗi hai vợ chồng cùng vài người làm quanh quẩn. Trước đó Đông Khánh còn sống, Hà Tường Nguyên vẫn còn ôm mộng với khối tài sản mà ba mình để lại. Hà Tường Minh khi mất, để lại di chúc chia đều tài sản cho hai gia đình của hai con trai mình. Nhưng cách đây 2 năm, vị luật sư đại diện cho Hà Tường Minh mới tiết lộ năm xưa Hà Tường Minh vẫn còn lập thêm một di chúc nữa và dặn dò luật sư phải đợi đến 5 năm sau nếu như người nhà họ Hà vẫn hội tụ đông đủ các thành viên thì mới được công bố ra. Trong di chúc có nói Hà Tường Minh còn để lại một hộp kho báu, trong đó chứa một món đồ rất có giá trị, còn giá trị hơn cả tập đoàn Hà gia. Hà Tường Minh đặt ra yêu cầu, chỉ cần là người nhà họ Hà, ai có thể đưa được giá trị thực của tập đoàn Hà gia đến với mọi người, thì người đó sẽ có được hộp kho báu ấy. Không ai biết được giá trị thực mà Hà Tường Minh nhắc đến đấy là gì. Những người nhà họ Hà cho rằng Hà Tường Minh muốn phát triển mạnh tập đoàn, nên ai cũng lao đầu vào các dự án lớn của Hà gia. Đã 2 năm trôi qua, vẫn chưa có ai tìm ra được đáp án đúng của cố chủ tịch Hà gia. Thứ bên trong chiếc hộp ấy vẫn là một điều bí ẩn. Hà Tường Nguyên thời gian qua vẫn luôn muốn con trai mình chú tâm vào điều này, nhưng Đông Khánh thì dường như không quan tâm đến. Điều anh ta thật lòng muốn là duy trì phát triển tập đoàn Hà gia, sự nghiệp mà cả đời ông nội mình đã gây dựng. Hà Đông Khánh làm rất tốt điều này, khiến ba con Hà Tường Văn cho rằng anh và ba mình muốn độc chiếm hộp kho báu. Từ đó giữa gia đình hai anh em họ bắt đầu nảy ra nhiều mâu thuẫn. Cho đến khi sự việc Hà Đông Khánh bị sát hại, Tường Nguyên bây giờ xem như cũng là mất đi chỗ dựa ở tập đoàn Hà gia. Trong việc tìm ra đáp án của hộp kho báu, ông ta cũng đã lép vế hẳn. Nhưng có lẽ thiệt hại lớn nhất bây giờ vẫn là cảnh cha già cuối đời không con không cháu kể cạnh. Hà Tường Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó không biết nghĩ gì mà bỗng gọi lớn. Dì Viên, dì Viên. Nghe tiếng gọi của ông ta, dì Viên từ dưới nhà lật đật đi lên thư phòng. Lão gia, ông gọi tôi. Dì lại đây tôi bảo. Dì Viên tiến lại phía bàn làm việc. Hà Tường Nguyên lúc này mở tủ ở dưới, loay hoay một lúc rồi lấy ra một phong thư tiền đưa cho dì ta. Sáng nay tôi nhận được tin Hà Phương Vi gặp chuyện, đang nằm ở bệnh viện thành phố hóa cư. Dì thu xếp, cầm số tiền này đến chăm sóc rồi đưa cho nó. Dù gì nó cũng là người nhà họ Hà, nếu đã không liên quan đến cái chết Hà Đông Khánh, thì Hà gia cũng không thể thấy nó gặp nạn mà làm ngơ được, tránh cho thiên hạ lại có thêm điều thêu dệt. Dì Viên là người làm lâu năm trong nhà họ Hà. Từ khi Đông Khánh mới vài tuổi là dì ta đã đến đây và chăm sóc. Tất nhiên đối với Hà Phương Vi, tình cảm của dì ta không đến mức sâu sắc như đối với Đông Khánh. Nhưng dì ta biết hoàn cảnh của cô, nên trong lòng ít nhiều cũng có sự thương xót. Chỉ là phận người làm trong gia đình danh giá, dì ta không dám làm trái ý chủ, cũng không dám lên tiếng. Biết được Hà Tường Nguyên cũng đã chịu quan tâm đến cô, dì Viên trong lòng cũng có vui mừng. Lão gia, cô chủ mà biết lão gia quan tâm cô ấy thì chắc sẽ vui lắm. Lời vừa dứt, phong tiền trong tay dì ta bị một người khác giật mất. Dì Viên nhìn sang sửng sốt. Phu nhân. Võ Cẩm Lan vẻ mặt không vừa ý nhìn đến chồng mình. Hà Tường Nguyên, ông có ý gì đây hả? Tường Nguyên biết vợ mình trước giờ vẫn luôn khó chịu về Hà Phương Vi, ông ta cũng không muốn tranh cãi nhiều. Chỉ là đưa cho nó ít tiền viện phí, tránh sau này có người nói ra nói vào là nhà họ Hà không quan tâm con cái. Ông lo cái gì? Chẳng phải ở trước mặt mọi người chính miệng nó đã từ mặt nhà họ Hà rồi sao? Nó không phải người nhà họ Hà thì không cần ông phải quan tâm. Cũng chỉ là một ít tiền không đáng để bà bận tâm đến. Tôi nói cho biết, một đồng tôi cũng không cho kẻ đã hại con trai tôi. Lại nhắc đến Đông Khánh, Hà Tường Nguyên có phần phiền não. Cẩm Lan, chuyện cũng đã sáng tỏ rồi. Cái chết của Đông Khánh không liên quan đến con bé. Giờ nó cũng không ở đây nữa. Gia đình này chỉ còn tôi với bà. Bà không thể sống thoải mái hơn được sao? Cẩm Lan đôi mắt đỏ ngầu nhìn chồng mình mà cười giễu một cái. Sống thoải mái sao? Tôi vừa mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Ông bảo tôi phải sống thoải mái với con quỷ cái đã giết chết con tôi sao? Lần này Hà Tường Nguyên không nhẫn nhịn được nữa mà cũng gắt lên. Tôi thì không mất con sao? Giờ tôi không chỉ mất đi đứa con trai, mà bà còn muốn tôi mất đi nốt đứa con gái còn lại sao? Cẩm Lan nghe chồng mình nói vậy sững lại mất vài giây, rồi bỗng nhiên dì ta bật cười lớn mà nước mắt lại chảy ra ngoài. Hà Tường Nguyên à, Hà Tường Nguyên, mất đi đứa con trai, giờ ông lại muốn dựa vào đứa con riêng đó để tiếp tục tranh đoạt tài sản sao? Thật là nực cười. Ông nghĩ cho nó ít tiền là nó cảm động phát huy tình cảm cha con với ông sao? Ông quên rằng năm xưa ông cũng đã góp phần trong việc đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà sao? Mười mấy năm mẹ con nó lưu lạc, ông không đoái hoài gì, bây giờ xảy ra chuyện lại xem nó là đứa con gái còn lại. Hà Tường Nguyên nghe vợ nói vậy liền đứng bật dậy mà quát lớn. Bà còn nhắc lại chuyện này sao? Năm đó nếu không phải bà mưu kế hạ thuốc vào đồ ăn của Đông Khánh, hại nó ốm một trận rồi mượn thầy xem quẻ đổ cho mẹ con Tố Diệp có vận khí xấu khác mẹ con bà, thì tôi có làm vậy không? Võ Cẩm Lan cũng sửng sốt khi không ngờ Hà Tường Nguyên lại biết chuyện này. Dì ta nhất thời không đối đáp lại được, mà Tường Nguyên lại tiếp tục nói. Võ Cẩm Lan, chuyện năm đó xảy ra với Tố Diệp là do tôi sai, tôi đã không giữ được lời hứa, cả đời này chỉ chung thủy với bà. Điều đã xảy ra tôi sẽ không bao biện, nhưng cho dù là bà ghét mẹ con Tố Diệp, thì sao bà lại có thể hại độc con trai mình như vậy? Cho dù là không nguy hiểm đến tính mạng nó, nhưng lấy con trai của mình ra để lợi dụng đạt được mục đích, bà nghĩ đây có phải việc làm của một người mẹ không? Mãi sau tôi mới vô tình biết được sự thật. Tôi không nói ra, một phần mẹ con Tố Diệp cũng đã đi rồi, một phần không muốn Đông Khánh biết chuyện lại thất vọng về mẹ mình. Nhưng bà đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng như vậy. Võ Cẩm Lan nước mắt giàn giụa trên gương mặt đã có những nếp nhăn. Dì ta năm nay cũng đã ngoài 50, nhưng nhan sắc vẫn còn giữ được những nét đẹp hồi trẻ. Chỉ là có những thứ không tránh được sự bào mòn của thời gian. Dì ta bật cười theo từng cơn ngắt quãng. Trong cái điệu cười có chứa một chút gì đó vừa cay nghiệt lại vừa giễu đời. Tôi tự cho mình là đúng sao? Vậy còn ông? Ông nghĩ lại bản thân mình xem, đã đủ tư cách nói những lời này với tôi chưa? Ông có dám ở trước di ảnh của Đông Khánh thề với nó là ông chưa bao giờ lợi dụng nó để thành công đạt được mục đích tranh tài sản về cho riêng mình không? Tôi nói này Hà Tường Nguyên, ông cũng là một người ba, người chồng chẳng ra gì đâu. Nếu như ông là một người đàn ông tốt thì đã không có một Tố Diệp, một Hà Phương Vi, và càng không có chuyện Đông Khánh chỉ còn có thể là một bức di ảnh đằng sau khói hương nghi ngút. Tiền tài sao? Nó chẳng có cái ích gì hết. Nói rồi Võ Cẩm Lan xé phong thư, lấy sấp tiền trong đấy ra, ném lên không trung rồi quay người rời đi. Hà Tường Nguyên sau những lời đó thất thần đứng đấy, rồi lại lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Dì Viên thấy vậy vội vàng đi lại đỡ ông ta. Lão già, ông cũng đừng để bụng lời của phu nhân. Bà ấy chỉ là vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất cậu chủ, nên mới như vậy. Hà Tường Nguyên vô thức lắc đầu, giọng nói của ông ta khàn khàn trầm xuống. Không, bà ấy nói không sai. Tôi không phải là một người ba, một người chồng tốt. Đáng tiếc là đã đi gần hết cuộc đời rồi mới nhận ra điều này. Không còn thể vãn hồi được nữa. Con người chúng ta đến một độ tuổi nào đó trong cuộc sống này sẽ ngồi nhìn lại những gì đã trải qua, rồi tự vấn bản thân rốt cuộc năm tháng đó đã sống vì điều gì. Tình yêu, tiền tài, gia đình, bạn bè, hay vốn dĩ chỉ là chạy theo dòng chảy của cuộc đời, được đến đâu thì hay đến đó, để rồi tới thời điểm không thể theo kịp nữa mà trở thành một vị khán giả xem lại những thước phim tua chậm của bản thân mình, rồi lắc đầu thương cảm và nuối tiếc. Sáng hôm sau, trước cổng bệnh viện thành phố Hóa Cư, một chiếc xe hạng sang dừng lại ngay đấy. Người lái xe mặc đồ đen bước xuống, đi lại phía sau mở cửa. Bước ra khỏi xe là một đôi vợ chồng độ tuổi trung niên. Người đàn ông tuy tóc đã điểm nhiều sợi bạc, nhưng phong thái vẫn toát ra cái khí chất uy phong, nghiêm nghị của một người được rèn luyện trong môi trường kỷ luật hà khắc. Đi bên cạnh ông là người phụ nữ ăn vận quý phái, nhưng gương mặt nhìn phúc hậu hiền từ. Bọn họ đi thẳng vào trong bệnh viện. vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo, một nửa vì sự thu hút bởi khí chất của vợ chồng họ, một nửa thì ngờ vực thấy người đàn ông ấy quen mắt nhưng lại không nhớ rõ là ai. Vợ chồng họ tiến đến phòng bệnh của Hạo Vũ mà đẩy cửa bước vào. Phan Tuệ An đã sớm có mặt ở đấy như một sự chuẩn bị từ trước. Vừa nhìn thấy họ, Tuệ An liền đứng dậy đi lại. Ba, mẹ, hai người vừa xuống máy bay liền đến đây luôn sao? Phải, đôi vợ chồng mang khí chất hào môn trên người này. Không ai khác chính là ba mẹ của Hạo Vũ, Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát Vương Trung Thiên và phu nhân của ông, bà Mai Huệ Bình. Tuệ An, tình hình Hạo Vũ thế nào rồi? Mẹ, anh mới phẫu thuật hôm qua, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng bác sĩ nói các chỉ số đều bình thường, chỉ là trải qua ca đại phẫu nên kiệt sức thôi. Vương Trung Kiên nghe vậy mới lên tiếng. Cũng kịp thời đi hỏi bác sĩ quá nhỉ. Ba nói vậy là sao? Con là cả đêm ở đây chăm sóc anh, theo dõi từng ly từng tí, không dám chợp mắt nữa luôn. Vậy sao? Thế sao ba nghe nói ai hôm qua đến hỏi han anh trai được vài câu thì đã liền bỏ đi sang chăm người khác? Phan Tuệ An nghe vậy chột dạ. Ai lại dám ăn không nói có như vậy? Ở đây ngoài anh ra, con còn có thể đi chăm sóc ai được chứ? Nói vậy cái cô Hà Phương Vi gì đó con không quen phải không? Nghe ông hỏi, Tuệ An liền tròn xoe mắt. Ba biết rồi sao? Phan Tuệ An, mấy chuyện này con nghĩ giấu được ba sao? Mai Huệ Bình nãy giờ nghe ba con họ nói chuyện lại không hiểu gì. Khoan đã, ba con hai người nói chuyện gì mà tôi không hiểu vậy? Hà Phương Vi là ai? Tuệ An lúc này mới thú thật. Là bạn gái của anh Vũ. Huệ Bình nghe thế liền nhíu mày. Cái gì? Bạn gái? Sao mẹ chưa nghe nhắc đến chuyện này? Tuệ An nhún vai một cái. Thì vì không ai nói với mẹ thôi. Huệ Bình quay sang chồng mình kéo ông lại. Trung Thiên, ông nói rõ xem nào. Trung Viễn có nói qua với tôi, trong lần làm nhiệm vụ này là cô gái ấy đi cùng với Hạo Vũ. Cùng đơn vị công tác sao? Không, chỉ là một cô gái bị kết án oan, sau đó được Hạo Vũ rửa oan. Tôi Trung Viễn cũng không biết hai đứa nó có quan hệ đấy với nhau. Chỉ nghe nói lại lần này hai đứa nó đến đây bị truy sát. Hạo Vũ vì đi tìm cô gái Phương Vi này vượt rừng ngày đêm, không quản nguy hiểm. Cuối cùng thì hai đứa đều bị mưu sát. Tuệ An nghe vậy liền lên tiếng. Bà, đâu thể nói là vì tìm Phương Vi được. Cái này nếu trách là phải trách anh đưa chị ấy đến nơi nguy hiểm, hại chị ấy gặp phải chuyện như vậy. Trung Thiên khẽ nhíu mày nhìn sang con gái. Tuệ An, cô gái đó cho con lợi lộc gì mà con đã bán đứng anh trai mình như vậy? Con chỉ là nói công tâm thôi. Mai Huệ Bình lúc này mới hỏi. Cô gái đó đang ở phòng nào? Tuệ An nghe hỏi có chút chần chừ mới trả lời. Phòng bên cạnh ạ. Vừa nghe vậy Mai Hiểu Bình đã quay đi, nhưng mới được một bước thì bỗng một giọng nói nhỏ vang lên. Mẹ! Cả ba người họ liền nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng rồi vội vàng đi lại phía giường bệnh. Vũ, con tỉnh rồi. Vương Hạo Vũ nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng bờ môi lại khẽ mấp máy. Tuệ An nói đúng đấy, là tại con kéo cô ấy vào nguy hiểm. Mẹ đừng sang làm khó Phương Vi, đừng khiến con càng thêm có lỗi nữa. Huệ Bình nghe vậy cũng đáp lại. Tỉnh lại không nói được với ba mẹ một câu nào, mà đã vội nói đỡ cho con bé đó rồi. Càng vậy thì mẹ lại càng phải sang xem cô gái đấy thế nào. Mai Huệ Bình nói xong cũng liền quay người rời đi. Tuệ An cũng nhanh chân đuổi theo. Thấy vậy Vương Trung Thiên cũng nói với theo. Này, không phải bà đến thăm con sao? Huệ Bình không quay lại mà chỉ hời hợt nói một câu. Còn sống là được rồi. Dứt lời cũng là lúc bà đi khuất hẳn. Vương Hạo Vũ nằm trên giường lúc này cũng gắng gượng để ngồi dậy. Mẹ! Ông Vương thấy thế liền đi lại gần anh, rồi ngồi xuống bên giường. Được rồi, không cần lo lắng. Bà ấy không làm gì quá đâu. Tuệ An cũng đi cùng rồi, mới phẫu thuật xong, nên nằm yên nghỉ ngơi đi. Mặc dù là rất muốn qua bên đó, nhưng quả thực vừa trải qua ca phẫu thuật lớn như vậy, anh hoàn toàn không có chút sức lực nào. Giờ nằm một chỗ thôi, còn cảm thấy đến cả thở cũng rất khó khăn. Hạo Vũ đành miễn cưỡng nằm lại giường. Anh thở nặng nề một tiếng, đôi mắt nhíu chặt lại vì cơn đau ở lồng ngực. Ba còn lạ gì tính mẹ nữa, không làm gì quá, chỉ dọa cho người ta sợ thôi. Vương Trung Thiên thở dài một cái. Bà ấy có chừng mực, con yên tâm đi. Sức khỏe cảm thấy thế nào rồi? Không phải mẹ vừa nói sao, còn sống là được rồi. Đám người đó có lai lịch thế nào? Là một người ngoại quốc hoạt động dưới danh nghĩa tổ chức đấu giá từ thiện, nhưng đằng sau thì âm thầm khai thác mộ cổ, chế tạo ma túy. Người của ông ta lúc nào cũng có súng bên mình, xem chừng còn bí mật giao dịch nhiều cái phi pháp nữa. Vụ án mà con đang điều tra, ba cũng đã xem qua rồi. Nhưng Tô Trung Viễn mới báo tin tức, Đàm Thiếu Thịnh đã để lại di thư thú nhận tất cả đều là do cậu ta cùng với Dịch Khiêm chủ mưu toàn bộ vụ việc này, bao gồm cả vụ án Hà Đông Khánh của Hà Gia. Vừa nghe vậy, Hạo Vũ mới mở mắt ra nhìn ba mình. Hàng lông mày của anh co về ấn đường. Không thể nào. Ai cũng đều nghĩ như vậy, nhưng Thiếu Thịnh hay Dịch Khiêm cũng đều chỉ là con tốt thí. Giờ đã tự khai nhận hết tất cả tội lỗi đều do mình làm. Cảnh sát cũng khó để phát triển điều tra mở rộng thêm. Hà Tường Văn và Hà Lập Uy điều tra từ ba con họ đi. Cảnh Thành cũng đã nhắc đến nghi ngờ của con rồi. Nhưng hai người này thời điểm hiện tại cảnh sát không có đủ chứng cứ gì để chứng minh ba con họ có liên quan. Vậy nên chỉ có thể âm thầm từ từ điều tra. Nhưng chuyện này không thể trong ngày một ngày hai được. Có lẽ bên phía cảnh sát buộc phải kết thúc vụ án Cao Quốc Trung trước. Nói vậy là vẫn không thể lật tẩy ba con họ vào thời điểm này. Chính xác là như vậy. Nhưng hai người này, ba trở về sẽ bí mật cho người thành lập chuyên án ngầm, âm thầm theo dõi và điều tra. Khi thu thập đủ bằng chứng thì sẽ quầy bắt bất ngờ. Hạo Vũ đối với chuyện này vẫn là có một chút không hài lòng. Có thể an toàn thoát khỏi điều tra của cảnh sát thì hai người này không hề đơn giản. Nếu như cứ để ba con họ ngang nhiên ở bên ngoài như vậy, thêm ngày nào thì xã hội càng nguy hiểm ngày ấy. Vương Trung Thiên thấy dáng vẻ đăm chiêu của anh lại nói: con vừa mới trải qua phẫu thuật, thời gian này cứ tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi cho tốt. Vụ án ba sẽ sắp xếp người. Sau một Đàm Thiếu Thịnh, lần này phải chọn kỹ càng, hơn nữa phải tiến hành kiểm tra một lượt nội bộ, tránh để cho Đàm Thiếu Thịnh thứ hai xuất hiện, một con sâu làm dầu nổi canh. Lần này ba đến đây, thực chất không chỉ là thăm hỏi tình trạng của con đâu. Nghe vậy, Hạo Vũ liền nhìn sang ba mình, với ánh mắt có dự cảm là điều gì đó rất hệ trọng. Ông nhìn anh hạ giọng vừa đủ nghe. Trên bộ gửi tin mật, bên phía cảnh sát CBA đang điều tra một tổ chức mafia có quy mô lớn. Họ nói trong tổ chức có một thành viên là công dân của nước ta. Hiện tại vẫn chưa tra ra được một chút thông tin nào về người này. Vậy nên chúng ta và bên phía CBA bắt tay hợp tác với nhau. Trên bộ yêu cầu cử ra một người làm mật vụ nằm vùng trong tổ chức ngầm thu thập tư liệu nội bộ, cũng như là những bằng chứng phạm pháp của chúng. Hạo Vũ, thời gian này con phải dưỡng thương cho thật tốt, bởi vì ba đã cất nhắc kỹ rồi. Ba muốn con sẽ là người sang CBA. Lời của ông như một phát súng nổ lớn trong đầu anh vậy. Nếu là lúc trước, anh chắc chắn sẽ chẳng cần nghĩ ngợi nhiều. Người đàn ông trong tay có nghĩa vụ, trong đầu có lý tưởng, sẵn sàng giao phó sinh mạng của mình. Chỉ là người đàn ông ngày hôm nay không những có nghĩa vụ và lý tưởng, mà trong lòng còn có một người thương. Không phải là sợ chết, thứ khiến anh sợ có lẽ là phụ cô. Vương Trung Thiên dường như hiểu được suy nghĩ của con trai mình mà lại lên tiếng. Ba có biết qua chuyện giữa con và cô gái đó? Trước giờ ba cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của con cái. Chỉ là nhiệm vụ lần này ba hoàn toàn không phải vì thành tích, mà là vì tính hệ trọng của nó. Ba tin tưởng ở con có đủ bản lĩnh để tồn tại trong môi trường đó, đủ kiên quyết không để cạm bẫy chi phối. Con có thể lựa chọn nói với con bé bằng một lý do nào đó, hoặc muốn làm gì con thấy hợp lý, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ bí mật nội bộ, bởi vì để đảm bảo an toàn của con trong nhiệm vụ lần này, bắt buộc con phải sống bằng một danh phận khác, không phải là con trai của Vương Trung Thiên ta nữa. Suốt từ nãy đến giờ, trong căn phòng chỉ còn giọng nói của ông Vương, Hạo Vũ hoàn toàn không thể mở lời được.